Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Trên đầu thành Tinh La, từng mảnh hồn đạo khí xuất hiện bổ sung năng lượng. Trên thành, dưới thành, giăng đầy ra các thần nỏ pháo cùng với các loại hồn đạo khí. Xử lấy các thành, tam đại hồn đạo sư đoàn, tất cả đều đã chuẩn bị chiến đấu xong. Pháo đài hồn đạo sư đoàn trải qua tăng cường, hiện tại đã có 500 cửa ra các thần nỏ pháo. Bọn hắn vẫn luôn là chủ lực của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tình La Thành liên động phòng ngự và bảo hộ đã là chuẩn bị xong. Tại hồn đạo khoa học kỹ thuật ở phương diện đó, Tình La Đế Quốc không thể nghi ngờ là muốn rời lại phía sau Nhật Nguyệt Đế Quốc rất nhiều. Nhưng nếu nói tại số lượng hồn sư thì Tình La Đế Quốc thậm chí còn có ưu thế, hơn nữa thì lại là tương đối lớn. Tình La Đế Quốc lúc này tập trung cũng không chỉ là Tình La Đế Quốc chính hồn sư của mình, còn có nguyên thuộc Thiên Hồn Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc, một bộ phận hồn sư nữa. Hai quốc gia này bên trong hồn sư đúng là có một bộ phận đầu phục Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng lại là càng nhiều chạy tới Tình La Đế Quốc. Quật tử ở trong xoái trứng. Xoái trứng hơi nghiêng là các loại hồn đạo bình. Tất cả đều kết nối không chung dò xét hồn đạo khí. Kỳ quái, đã đến khoảng cách này, phương diện Tinh La Thành như thế nào lại không xuất hiện định trang hồn đạo đạn pháo công kích chứ? Quật tử hơi nghi ngờ một chút. Đúng lúc này, trên chiến trường, cục diện đột nhiên biến đổi. Phương hướng Tinh La Thành, từng đoàn hào quang, bỗng nhiên theo nội thành lên không. Những ánh sáng đều là màu xanh lá cây, thăng nhập về thiên không, tách ra bích lục sáng rọi. Quang đoàn không nhiều lắm, chỉ có 10 cái. Từng cái thể tích đều thập phần cực đại, tản ra nguồn lực chấn động không quá là mạnh mẽ. Lúc này đây, từ hồ trở nên hình thái lại không giống nhau nữa. Những cái quang đoàn hồn lực lục sắc không quá mạnh mẽ đó, trời ơi, cho dù là hồn đạo sư đoàn bình thường nhất cũng có thể bằng vào liên động phòng ngự bằng bảo hộ để ngăn cản. Nhanh, ra lệnh, chặn đường. Quật tử như cảm giác được gì đó, đột nhiên quát. Nàng mới nói đến đây, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Bởi vì mệnh lệnh này đã chậm ư? Từng đoàn quang đoàn màu xanh biếc bay vụt đến khoảng cách phụ cận tất cả mỗi hồn đạo sư đoàn. Cũng không tiếp tục oanh kích, mà là đang ở trên không trung tự hành nổ tung. Từng vòng ánh sáng màu xanh biếc trên không trung khuếch tán ra. Sau đó, quất tử giật mình chứng kiến trước mặt mình hơn 10 người hồn đạo, tất cả đều xuất hiện vặn vẹo gợn sóng kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Quất tử quá sợ hãi. Nương theo từng vòng bích ánh sáng màu xanh biếc trên không trung đó, hồn đạo sư đoàn Nhật Nguyệt Đế Quốc phóng thích ra nguyên một đám liên động phòng ngự vòng bảo hộ nhanh chóng tàn rã. Ở phía sau còn không có đạt tới công kích khoảng cách ngắn. Những liên động công kích hỗn loạn đó sau khi tàn rã, hơn 10 mũi hồn đạo sư đoàn của Nhật Nguyệt Đế Quốc đều khiếp sợ phát hiện. Vô luận là liên động công kích hay là liên động phòng ngự, lúc này cũng là không cách nào để tiếp tục nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả lâm vào trạng thái tưng bừng hỗn loạn. Trên đầu tường thành Tinh La, Hiên Tử Văn ngạo nghễ đứng, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh. Liên động hồn đạo khí, Đặc điểm lớn nhất ngay tại liên động, hai chữ đó dựa vào nhau, ngang nhau, hồn đạo khí chấn động. Đây là ưu thế lớn nhất của các ngươi, hiện đã mất đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc ưu thế lớn nhất đúng là liên động hồn đạo khí. Một khi hình thành liên động, tại khi có hồn đạo sư có đủ cường đại, dưới tình huống đó coi như đối mặt cực hạn đúng là cũng không hề sợ hãi. Thế nhưng mà nếu như không có liên động thì không thể đem những hồn đạo sư này tập trung cùng một chỗ. Dưới loại tình huống này, Hiên Tử Văn đang nghiên cứu như thế nào để phá hỏng liên động hồn đạo khí. Hắn có đủ định trang hồn đạo pháo bắn ra viễn trình đặc hiệu, đồng thời có thể bao trùm phạm vi cực lớn, hơn nữa lại bảo trì thời gian rất dài. Phóng ra! Bạch Hổ công tước phấn khởi khi hắn mắt thấy từng đạo liên động công kích lộn xộn tứ tán, tâm tình đang hỗn loạn. Từng đạo hào quang bỗng nhiên theo hướng Tinh La Thành bay lên, mười mấy đạo, đúng là hơn 10 hồn đạo sư đoàn Nhân Nguyệt Đế Quốc. Quật Tử lúc này đã hướng ra phía ngoài xoáy trướng, vọt ra. Tại bên người, một đám hộ vệ cùng cao giai hồn sư nhanh chóng lên không, vừa vặn chứng kiến mười mấy đạo cường quang hướng phía đối phương hồn đạo sư đoàn bắn tới. Lúc này, cho dù nàng là trầm ổn, tinh thần cũng có chút hỗn loạn. Nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng Tinh La Đế Quốc lại có thể có đủ liên động cùng dò xét hồn đạo khí cường đại để quấy nhiễu như vậy. Trong nội tâm đã có chút bối rối. Đầu tiên phát động chính là phi hành năm cầm hộ quốc chi thủ hồn đạo sư đoàn. Từng đạo cường quang bỗng nhiên theo Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn phương diện mãnh liệt bắn ra. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn thành công đánh rơi định trang hồn đạo pháo cấp 9 bắn ra. Ước chừng gần 100 người rơi từ trời xuống. Những người này đều là hồn đạo sư đoàn phía trước nhất. Tả quân hồn đạo sư đoàn cùng tình huống Hoàng Long hồn đạo sư đoàn thảm đạm. Tình huống trên mặt đất so với bầu trời càng thêm thảm thiết. Từng đoàn cường quang trên không trung không ngừng nổ tung. Năng lượng kinh khủng phong bạo lập tức tại toàn bộ trong không gian điên cuồng tàn sát bừa bãi. Năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí do Nhật Nguyệt Đế Quốc cung phục đường đường chủ Khổng Đức Minh tự mình khống chế. Mặc dù không có biện pháp bằng bao không trung dò xét hồn đạo khí tiến hành chuẩn bị, nhưng hắn vẫn dựa vào kinh nghiệm của mình và trí nhớ của mình dùng tốc độ nhanh nhất phát động ra năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Sự thật đã chứng minh, lúc Khổng Đức Minh kịp phát động, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, quả thực là trời sáng tin mừng. Kinh khủng nổ lớn, phảng phất tại toàn bộ không gian, tàn sát bừa bãi, các loại màu sắc hào quang tại bên ngoài Tinh La Thành điên cuồng lập lòe, kinh khủng tiếng nổ mạnh, để cho binh lính nơi xa đều tạm thời mất đi tính lực. Tại thời khắc này, cả thiên không tựa hồ đã kinh biến, ánh mặt trời trở nên ảm đạm. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, toàn bộ chiến trường trở nên dần dần rõ ràng. Quật Tử lơ lửng tại giữa không trung, hai nắm đấm thật chặt. Tình là đế quốc cơ hồ chỉ bằng vào một loại hồn đạo khí đã làm thay đổi chiến cuộc, mang cho mình tổn thất thật lớn. Không chỉ là Quật Tử, lúc này các tướng lĩnh đế quốc phi thăng đến bên cạnh cũng không khỏi sắc mặt xanh mét. Lui binh! Quật Tử cơ hồ là nghiến răng nói hai chữ này, Nam mặc dù biết rõ đồng dạng công kích Tinh La Thành không thể nào phục chế một lần nữa, nhưng vào lúc này nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Mặc dù thời gian rất ngắn, quất tử không thể làm ra phán đoán chính xác, cái màu xanh biếc đạn pháo đó không thể nào là kéo dài, qua một thời gian ngắn nữa sẽ biến mất. Lúc trước quất tử đã từng mong đợi trôi qua định mạc hồn đạo đạn pháo giống như một loại trời mưa từ trên trời giáng xuống vậy. Trên bầu trời, từng đoàn pháo hoa không ngừng chán phóng sáng lạng, cường quang lóe lên. Bên trong từng tia sắn đã bắn tán loạn, mỗi một lần bộc phát cũng làm cho người ta một loại cảm giác hòa mắt. Những thú vương cấp hồn đạo sư đoàn khác kịp thời phản ứng, vùi đầu vào trong đó chặn lại những định mạc hồn đạo đạn pháo kia. Cả Tinh La Thành một mảnh tàn lụi. Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói, đây là một tràng tổn thất cực kỳ lớn, trước này chưa từng có. Nhưng đối với Tinh La Đế Quốc thì lại là thắng lợi lớn. Bạch Hổ công tước phấn khởi, lần này mang cho Nhật Nguyệt Đế Quốc tổn thất lớn như vậy vượt qua dự tính của hắn. Nếu như không có những thứ năng lượng cao áp xúc kia, nó như vậy thì nhất định có khi toàn quân bị diệt. Kinh khủng tiếng nổ lớn trên không trung lóe lên, mỗi một đạo cương quang trên không trung huyễn hóa ra từng đạo huyễn lệ quang thải. Chiến tranh tạm thời trở lại trạng thái yên lặng. Trên chiến trường cũng là một mảnh hỗn loạn. Bên trong soái trướng của Nhật Nguyệt Đế Quốc, quân tử sắc mặt xanh mét, lúc này cứ ngồi im ở đó. Lần này chúng ta không có chuẩn bị, đồng dạng không thể để tình huống như vậy phát sinh lần nữa. Các vị cung phụng, ngày mai mở lại chiến, các vị phải chịu trách nhiệm để chặn lại những tia quấy nhiễu đó. Quật tử hướng các vị hồn đạo sư cấp 9. Khổng Đức Minh khẽ nhíu mày, thật không nghĩ tới Tinh La Đế Quốc lại có thể nghiên cứu ra loại hồn đạo khí như vậy. Quật tử lắc đầu, chúng ta bất ngờ có đúng không? Không còn kịp nữa, chúng ta đối với định mạc hồn đạo khí nghiên cứu thấp hơn họ rất nhiều. Muốn triệu tập đầy đủ định mạc hồn đạo đạn pháo, thời gian trên là không đủ đâu. Tình là thành hay cho Bạch Hổ công tước, bản thân ta muốn xem bằng vào tác dụng quấy nhiễu như vậy, hắn có thể chống cự công kích của Nhân Nguyệt Đế Quốc chúng ta không? Khổng lão, ngày mai phiền ngài tự mình chỉ huy Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn như thế nào? Khổng Đức Minh yên lặng gật đầu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn quả thật cường đại, nhưng là ở nơi này cường đại, sau lưng cũng không phải là không có tai họa ngầm. Không có liên động hồn đạo khi tồn tại sẽ bằng vào thực lực tuyệt đối liều mạng. Quốc tử tuyệt không cho là có cái quấy nhiễu đó bắn ra, Tinh La Thành có thể chống lại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Tinh La Thành đã yên lặng, không một tiếng động. Hôm nay đánh một trận, Tinh La Đế Quốc có thể nói là đạt được một trận thắng lớn từ trước tới nay chưa từng có. Nhưng mọi người cũng đều hiểu trận thắng này có ý nghĩa Tinh La Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc đã kết làm tử thù. Một khi chiến tranh kết thúc, sợ rằng rất khó có người có thể may mắn mà thoát khỏi. Một đêm này, Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hoàng đế Hứa Xà Vĩ chưa ngủ được chút nào. Bạch Hổ công tước Đối Hạo chưa chập mắt, Huyền Lão cũng vậy. Sáng sớm, ánh mặt trời từ đằng xa hướng đông dâng lên, chiếu rọi Tinh La Thành. Tinh La Thành phảng phất bịt kín một tầng màu vàng nhàn nhạt, mà Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân trầm thấp tiếng kèn bắt đầu vang lên. Trải qua suốt đêm nghỉ ngơi, cả Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh giống như là một con hùng sư tỉnh ngủ. Tiếng kèn là tiếng hùng sư gầm thét, tháo dỡ hồn đạo trận địa, rút lui hoặc là tiến quân. Đứng trên thành, Bạch Hổ công tước sắc mặt hết sức khó coi. Nhật Nguyệt Đế Quốc rất rõ ràng là một lần là xong, bọn họ không thể nào mà rút lui. Đây không thể nghi ngờ là không để đường rút lui. Nếu như sở hữu hồn đạo trận địa đánh tan thì Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đã không có bất kỳ căn cứ nào. Nhưng thật sự có khả năng đó sao? Trầm thấp tiếng kèn dần dần sáng lên, mặt trời lên cao. Nhật Nguyệt đại quân đế quốc bắt đầu lưu lại đồ quân nhu binh ở phía sau. Tình là đế quốc hoàng đế Hứa Xà Vĩ tự mình mặc giáp trụ cũng đi tên đầu thành, đứng bên cạnh Bạch Hổ công tước Đới Hạo. Hứa Xà Vĩ mỉm cười: "Đới Hạo, người biết không, ta đã từng rất kiêng kỵ người đó." Bạch Hổ công tước cười nhạt: "Ta đương nhiên biết rõ, nếu không tại sao ta phải một mực ở lại Tây Cương? Lấy chiến công của ta, kỳ thật sớm nên là tam quân thống soái rồi, không phải sao?" Hứa Xà Vĩ thở dài: "Đúng vậy, đố kỵ người tài, ta căn bản không xứng trở thành vua của một nước." Bạch Hổ công tước lắc đầu: "Không thể nói như vậy, đế vương Tâm Thuật gặp được ta, tử thần chỉ sợ..." Tình là hoàng đế vị này cười: "Có lẽ vậy, thật không nghĩ tới ta như vậy mà lại có cơ hội kề vai chiến đấu với ngươi. Ngươi biết cảm giác của ta như thế nào không? Ta rất vinh hạnh đó." Bạch Hổ công tước cũng cười thoải mái: "Ta cũng vậy." Tình là hoàng đế quang mang trong mắt sáng rực: "Ra cát thần nỏ pháo, chuẩn bị. Quấy nhiễu bắn ra, chuẩn bị. Phóng ra." Đường theo một tiếng rít gào trầm trầm của Bạch Hổ công tước, Tình là thành giống như một cái nhím khổng lồ bình thường toàn bộ phóng ra ngoài. Trong lúc nhất thời khó có thể tính toán, hồn đạo đạn pháo hướng phía Nhật Nguyệt đại quân đế quốc ném bắn ra. Từng vòng ánh sáng màu xanh biếc lặng yên không một tiếng động trên chiến trường tràn ra, nhanh chóng đem toàn bộ chiến trường lung chụp vào trong đó. Nhật Nguyệt Hoàng ra hồn đạo sư đoàn phía trước, trên khuôn mặt già nua toát ra một tia kinh ngạc: "Tốt, vô luận là quất tử hay là ai đều rõ ràng không thể không giơ ngón tay lên tán thưởng." Bên này Đường Môn, Bối Bối, Hòa Thay Đầu, Từ Tam Thạch đang cùng một chỗ cười. Bạch Hổ công tước mặt mỉm cười, quay đầu hướng phía Hòa Thay Đầu: "Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, hồn sư quân đoàn tiến công." Bạch Hổ công tước quát lên. Bỗng nhiên bên hồng trường kiếm sắc bén kiếm quang, tất cả đều chỉ phương hướng Nhật Nguyệt đế quốc. Lần lượt từng bóng người lập tức dâng lên, hóa thành lưu quang thẳng đến phía phương hướng Nhật Nguyệt đế quốc đại quân. Khi những quang ảnh đó bắn đi xa, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng gào xít trầm trầm. Một cái cự đại ánh sáng màu vàng tùy chi hiện ra. Cái ánh sáng màu vàng dài đến ngàn mét, hình thể cực kỳ khổng lồ, tựa như cự ngưu bình thường, đúng là con ác thú, Đấu La Huyền Lão, Vũ Hồn Chân Thân, Thao Tiết Thần Ngưu. Lần lượt từng bóng người, tất cả đều ổn định, rơi vào trên người Thao Tiết Thần Ngưu, nhiều đến mấy ngàn người. Thân hình Thao Tiết Thần Ngưu trên không trung lóe lên, ngang nhiên hướng phía xa xa không trung Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đoàn trùng qua. Bốn mũi hồn sư quân đoàn trực tiếp do xử lý các học viện cùng với cường giả tống soái đường môn. Mục đích của bọn hắn chính là muốn đánh tan số lượng 2.000 người hộ quốc trì thủ năm mũi hồn đạo sư đoàn. Quật Tử lúc này đã không ở trong soái trướng nữa. Nàng đã sớm đoán được Tình La Thành, Phương Diện nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào lại để cho quấy nhiễu phát huy ra tác dụng. Bất quá thì Quất Tử cũng không nghĩ tới dễ dàng lại bị can nhiễu như vậy. Mắt thấy Thao Tiết Thần Ngưu to lớn muốn vọt tới Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đoàn, đột nhiên một mảnh ngân quang mãnh liệt tách ra. Ngân quang lập tức triển khai, hóa thành vô số cự đại lồng ánh sáng, ngạnh sinh sinh đem Thao Tiết Thần Ngưu chụp vào trong. Đứng ở đầu tường Tinh La Thành, Hiên Tử Văn nghẹn ngào. Ngân Nguyệt Đấu La là Khổng Lão. Trong chốc lát, trên bầu trời vô số quang mũi nhọn hướng phía Thao Tiết Thần Ngưu bắn đi. Mặc dù không có liên động công kích năng lực, nhưng là hơn 1.000 tên hồn đạo sư đoàn toàn lực công kích. Mà thân là cực hạn Đấu La Huyền Lão, một đôi sừng trâu trước ánh sáng màu vàng đại phóng, muốn theo cái lồng ánh sáng màu bạc kia lao ra. Màn hào quang, tất cả hồn sư cùng thi triển khả năng toàn lực ứng phó công kích lồng ánh sáng màu bạc. Tại đầu tường Tinh La, Hiền Tử Văn ngơ ngác nhìn một màn này. Thành công. Hắn vậy mà thực sự thành công. Khổng Lão. Thao Tiết Thần Ngưu trên người các hồn sư chỉ có thể bằng vào riêng phần năng lực của mình bị động ngăn cản công kích bên ngoài, nhưng không cách nào đánh trả. Trong lúc nhất thời đã ở vào địa vị cực kỳ bất lợi. Bạch Hổ Công Tước lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền Lão lấy sức một mình không có khả năng hộ trụ sở hữu người. Cục diện như vậy, Huyền Lão cũng là lần đầu tiên đối mặt. Trong tiếng giống giận dữ, toàn thân quang mang hoàng sắc trở nên càng ngày càng cường thịnh. Không gian chi lực sao? Huyền Lão gào thét. Một đôi sừng trâu dần dần biến thành màu bạc. Ở trên đỉnh đầu hắn, một đoàn cường quang màu bạc dần dần nổi lên. Chung quanh cường quang đó, cơ hồ có một vòng quang mang hắc sắc chóng mặt, rõ ràng bị xé nứt trên không gian. Khổng Lão vung tay lên, trên không trung hào quang tỏa sáng, lồng ánh sáng màu bạc tại trước khi Huyền Lão phát động công kích lặng yên tản ra. Khổng Lão vốn cũng không nghĩ tới muốn bằng mượn vào Ngân Nguyệt Thần Quang một mực vây khốn mọi người. Từng đạo cường quang bỗng nhiên theo trên người Thao Tiết Thần Ngưu tóe ra. Bên trong tiếng rồng ngâm kéo dài, một cái hoàng kim cự long phóng lên trời, vô số lệ quang lanh lạnh như ngục bỗng nhiên tách ra, khiến cho Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư đoàn các thành viên không thể khởi động vòng phòng hộ dừng công kích. Quang Minh Thánh Long Chân Thân, đây là bối bối Vĩnh Hằng Chi Ngự Huyền Vũ Thuẫn từ Tam Thạch. Từng đoàn hào quang nghênh không bạo mở, chuẩn xác đem phạm vi trăm thước các loại công kích toàn bộ chặn lại. Hủy Diệt Chi Nguyên Hòa Thái Đầu, Vô Địch Kim Thân sĩ Nguyễn Cần Mãng thi triển phong ma nhu thỏ sang Nam Nam. Trầm thấp tiếng kêu vang vọng trên không trung. Chim Phượng Hoàng bay lên trời, trên người lóe ra nhan sắc bất đồng. Tiêu đỉnh song tuyệt, cửu phượng la nghi tiêu, tiêu tiêu. Tiên sứ đấu là Diệp Cốt Y, Yên Chi Long chân thân, Yên Chi đấu là Nam Thu Thu. Kiếm si đấu là Thẩm Lý và Phán Quyết kiếm Quý Tuyệt Trần. Đúng, tất cả bọn hắn đều đến từ đường môn. Đúng là trước mắt có 8 vị phong hào đấu la của đường môn. Thời gian 3 năm, nương tựa theo linh đan, cùng với bọn họ khắc khổ cố gắng, bọn họ đã là cường giả phong hào đấu la. Mỗi người đều có thực lực cường đại của chính mình. Đi theo Huyền Lão, tất cả đều ở bên trong hồn sư tinh nhuệ. Tối thiểu, tu vi cũng là ngũ hoàn. Dưới loại tình huống này, chỉ là từ không trung vẫn lạc. Trên bầu trời chiến đấu, trong nháy mắt tiến vào trạng thái gay cấn. Tại phương hướng Tinh La Thành, Gia Cát Thần nỏ pháo điên cuồng gieo hò, từng đạo cường quang không ngừng bắn ra. Đồng thời, Tinh La Thành ở phương diện đó, 3 tòa cửa thành đồng thời mở ra. Trên tường thành, nguyên một đám thân ảnh khổng lồ cũng theo đó xuất hiện. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất nương tựa theo chính mình hướng ra phía ngoài, leo lên. 300 đạo thân ảnh theo đầu tường bay lên trời. Bọn hắn sở dĩ không có động thủ ngay đầu tiên, bởi vì bọn hắn đang có sức chiến đấu mạnh nhất của đoàn đội. Binh lính trên chiến trường đã không thể tạo được tác dụng gì nữa. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này, bọn hắn chỉ là hồn đạo trận địa phụ trợ, mà là Tinh La Thành là phụ trách vận chuyển vật liệu. Bạch Hổ Công Tước không ngừng tiến hành chỉ huy. Trên đầu thành, các loại hồn đạo khí đã đều đang trình độ lớn nhất hướng ra phía ngoài, khuynh tả hỏa lực. Bạch Hổ Công Tước đang đánh cược, hắn cũng không khỏi không đánh bạc. Trên chiến trường, cục diện thập phần thảm khiết, Quất Tử đang nhìn xem. Nàng đương nhiên biết rõ ai tới từ sự đấy các học viện cùng đường môn. Trong nội tâm càng lo lắng. Nàng cũng không cho rằng thời gian 3 năm hai người kia chưa từng xuất hiện. Nàng rất sợ tương lai hai người đó sẽ xuất hiện. Quật Tử thống khổ. Nguyên soái hạ mệnh lệnh đi. Một gã tướng lĩnh vội vàng. Quật Tử thở dài, thấp giọng dặn dò vài câu. Đúng lúc này, một đạo tia sáng kỳ dị phía sau Nhật Nguyệt Đại Quân Đế Quốc đột nhiên bay lên. Đạo tia sáng này tới tập phần đột ngột, không có bất kỳ báo hiệu nào. Những nơi hào quang đi qua, vô luận là ta hay địch, lập tức có một mảng lớn trên chiến trường. Hồn đạo sư bị quét trúng. Mãnh liệt cảm giác suy yếu lập tức truyền khắp toàn thân. Hồn lực cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng khí huyết bỗng trở nên suy yếu. Phượng Hoàng đúng là Mã Tiểu Đào đang phóng thích ra Phượng Hoàng mưa sao trổi. Suy yếu xạ tuyến phạm vi lớn như vậy sao? Lập tức hồn đám đạo sư nguyên một đám như là cắn phải cái gì đó, chẳng những hồn lực tăng cường mà ngay cả khí thế đều trở nên không giống với lúc trước. Đối thủ suy yếu tăng phúc chính mình. Hai loại cửu cấp hồn đạo xạ tuyến vừa ra, lập tức cải biến toàn bộ chiến trường. Vốn là có tình thế giằng co, lập tức xảy ra nghịch chuyển. Đã chậm, tất cả đã chậm. Đúng lúc này, một cái hữu lực bàn tay rơi vào đầu vai Bạch Hổ Công Tước. Bạch Hổ Công Tước mở mắt ra, quay đầu nhìn về Tinh La Hoàng đế Hứa Gia Vĩ. Hứa Gia Vĩ trên mặt mỉm cười thản nhiên. Bệ hạ, thực xin lỗi, thần không thể bảo trụ Tinh La, không thể bảo trì hy vọng cuối cùng. Bạch Hổ công tước mắt đỏ bừng. Hứa Gia Vĩ lắc đầu, thở dài. Kết cục này ta đã sớm đoán được. Có thể một ngày cho ta hy vọng là ta đã thập phần thỏa mãn. Xem ra Nhật Nguyệt đế quốc vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ qua người. Chỉ sợ đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua ta. Như vậy cũng tốt. Hạ lệnh triệt binh đi. Vô luận thế nào, sự lấy khác học viện cùng đường môn, đội quân tinh nhuệ không thể để bị tổn thương. Bọn họ là hy vọng tương lai của đại lục. Không nhớ rõ hôm qua ta đã nói gì sao? Bạch Hổ công tước yên lặng gật đầu. Thu binh. Bạch Hổ công tước cắn chặt răng, gào lên. Huyền lão thở dài, thân hình khổng lồ trên không trung một lần nữa trở lại hình người, ánh mắt sáng quắc nhìn Khổng Đức Minh cách đó không xa. Ta và ngươi chưa phân thắng bại, nếu như không phải vì học viện, hôm nay ta sẽ thử một chút. Khổng Đức Minh lại nhạt. Thời gian còn nhiều, nhất định ta sẽ tỉnh giáo. Huyền lão yên lặng gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau đó, chiến trường ngừng lại. Nhật Nguyệt đế quốc không tiếp tục công kích. Sự lấy các học viện, đường môn, Tinh La, Đấu Linh, Thiên Hồn đế quốc, các hồn sư cũng không tiếp tục thi triển hồn kỹ. Trước mắt tình huống như vậy, Nhật Nguyệt đế quốc căn bản không cần phải làm thế. Như vậy không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Bọn họ chỉ cần đem toàn bộ đại lục khống chế trong tay. Như vậy, cho dù sự lấy các thành cũng không đáng kể chút nào, không ảnh hưởng được đại cục. Có tồn tại của sự lấy các thành còn có thể để cho những sự lấy các học viện cường giả đó không tiếp tục phản kháng. Huyền lão hạ lệnh dừng tay, Khổng Đức Minh cũng hạ lệnh để cho Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn toàn bộ dừng tay, tùy ý để cho sự lấy các học viện, đường môn cùng với Tinh La các hồn sư chậm rãi thối lùi. Quất Tử tại dưới sự thủ vệ của bọn họ bay đến phía trước, đi vào bên cạnh Khổng Đức Minh. Nét mặt của nàng có chút quái dị, kích động, lại có một tia ửng hồng không bình thường. Quất Tử thở sâu, trầm giọng: truyền mệnh lệnh của ta để cho Tinh La thành giao ra Bạch Hổ công tước và để cho Tinh La đầu hàng. Khổng Đức Minh nhìn Quất Tử, khuôn mặt già nua toát ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để đọc truyện cũng như là động viên Tâm để Tâm có những động lực để duy trì kênh cũng như là đọc truyện cho mọi người nghe. Tâm rất là vui khi mỗi một đêm hoặc một tối đều được đọc truyện cho mọi người nghe như thế này. Bây giờ thì Tâm chúc mọi người ngủ ngon nhé. Tâm xin phép.